Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778. Chương 778. Xem ai chơi đến qua ai. Ở MU cho Barca mở ra 100 triệu euro báo giá về sau. Barca cả ngày cũng không có động tĩnh. Woodward cùng Kim Tiger đều coi là Barca sẽ đến đây dừng tay rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới ngày thứ hai lại gây ra rủi ro. Ở ngày thứ hai huấn luyện bên trong, Dembele không có tới. Kim Tiger để một tên câu lạc bộ nhân viên công tác cho Dembele gọi điện thoại. Không ai tiếp, lại cho Dembele người đại diện Sissoko gọi điện thoại. Cũng không ai tiếp. Về sau tên này nhân viên công tác tự mình đi rồi Dembele ở Manchester thuê lại biệt thự bên trong. Tìm tới rồi Dembele, làm hỏi Dembele vì cái gì không có đi tham gia lúc huấn luyện. Dembele lười biếng nói, ngày hôm qua chơi game chơi quá muộn, hôm nay không có bắt đầu. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần tức giận. Hắn chuẩn bị ở ngày thứ hai lúc huấn luyện thật tốt dằn dạy Dembele một trận. Sau đó lại xử phạt hắn một tuần tiền lương. Thế nhưng là Kim Tiger không nghĩ tới Dembele ngày thứ hai cũng không có đến. Đồng dạng là điện thoại không tiếp, tin tức không trở về. 3 ngày sau đó Dembele mới lộ diện. Kim Tiger hỏi hắn mấy ngày nay đi đâu. Dembele một bộ không đồng ý bộ dáng. Nhớ nhà, về nước Pháp nhìn xem. Nghe được Dembele nói như vậy, Kim Tiger triệt để rõ ràng rồi. Nguyên lai Dembele muốn theo chính mình chơi thôi huấn một bộ này. Kim Tiger trừng mắt Dembele, nửa ngày không nói gì. Lúc này tất cả MU team một cầu thủ cũng đều nhìn lấy Kim Tiger cùng Dembele. Quan sát đến sự tình phát triển, Kim Tiger lúc này không có nhìn Dembele. Hắn hỏi Scholes, huấn luyện đến trễ hẳn là nhận đến cái gì xử phạt? Scon nghiêm túc trả lời, xử phạt một tuần tiền lương, vậy ngay cả tục 3 ngày không tham gia huấn luyện, một mình rời khỏi đơn vị, không theo bất luận cái gì người vẫy gọi hô, cái này nên nhận đến cái gì xử phạt. Cái này, Scon sửng sốt một chút, trước đó chúng ta chế độ bên trong không có cặn kẽ như vậy xử phạt quy tắc. Kim Tiger nhìn lấy, tất cả cầu thủ. Không có điều quy tắc này không quan hệ. Có thể dùng tương cận điều khoản tiến hành xử phạt. Ta trước đó nói qua. Nếu như không tuân thủ câu lạc bộ an bài. Xảy ra trọng đại ác tính hành vi. Đồng thời dạy mãi không sửa. Phạt tiền 1 tháng tiền lương. Chuyển xuống đội dự bị. Kim Tiger lườm Dembele một chút. Sau đó chỉ đội dự bị phương hướng. Ngươi. Hiện tại liền đi bên kia đưa tin. Ngươi dám đem ta chuyển xuống đội dự bị. Dembele giật nảy cả mình. Ở hắn trong lòng cho rằng, mặc dù mình làm quá phận một chút, nhưng là làm vì đội bóng đỉnh cấp tiền đạo, cầu thủ chủ lực, hắn chính mình cho là như vậy. Kim Tiger cũng dám đối với hắn quá phận, cùng lắm thì không cho hắn ra sân tranh tài cơ hội. Sau đó đem hắn thanh trừ đi Barca. Bất quá chỉ thế thôi. Mà Barca tên kia câu lạc bộ quan viên cũng là như thế nói với hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Một hạng tính cách sáng sủa, đối xử mọi người hiền lành Kim Tiger hôm nay thế mà bão nổi rồi. Nhìn lấy Kim Tiger dáng vẻ phẫn nộ, Dembele vậy không chút nào yếu thế. Hắn xoay đầu liền hướng sân bóng bên ngoài đi. Lão tử còn không huấn luyện đâu. Dembele vừa đi, một bên ục ục thì thầm lấy. Lúc này Kim Tiger đối Scon nói. Paul, người cho đội thanh niên nơi đó gọi điện thoại. Nói cho Ryan cùng McGuinness. Từ hôm nay trở đi Dembele liền về bọn họ quản. Nếu như xuất hiện đến trễ hoặc là không tham gia huấn luyện tình huống. Trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Hắn một ngày không đến. Ta liền chụp hắn một ngày tiền lương. 3 ngày không đến, ta liền chụp hắn một tuần tiền lương. Dù sao Dembele cũng đối huấn luyện không có hứng thú. Nếu như hắn chính mình nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. vượt qua chính mình cuối cùng một năm MU kiếp sống. Ta ngược lại muốn xem bác gia còn có hứng thú hay không muốn một năm không tham gia trận đấu. Một năm không tham gia huấn luyện thiên tài cầu thủ. Kim Tiger thanh âm rất lớn. Hắn chính là mong muốn để Dembele nghe được. Mà Dembele vậy xác thực nghe được rõ rõ ràng ràng. Bước chân hắn thoáng dừng lại một chút. Sau đó bước nhanh đi ra Carrington huấn luyện căn cứ. Lúc này Kim Tiger thở dài ra một hơi. Sau đó nhìn các cầu thủ. Bọn tiểu nhị, chúng ta tiếp xuống tranh tài càng ngày càng dày đặc. Ta hy vọng các ngươi đều có thể treo lên tinh thần đến. Dũng cảm đối mặt bảo vệ vương miện bảy quan vương khiêu chiến. Hôm nay huấn luyện theo dĩ vãng có chút khác biệt. Các cầu thủ phá lệ nghiêm túc. Scone ở một bên nhỏ giọng đối Kim Tiger nói. Đội trưởng, người hôm nay đối đãi Dembele dáng vẻ. Đem các cầu thủ hù dọa. Kim Tiger thở dài. Dembele là ta tự tay đào đến tuổi trẻ ngôi sao mới. Nhìn thấy hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Ta vậy 10 phần đau lòng. Nhưng là không có cách. Mong muốn trị quân nhất định phải nghiêm khắc. Mặc dù ta bình thường đối các cầu thủ rất tốt, nhưng là ở nguyên tắc tính vấn đề trên, ta là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Đội trưởng, người khổ tâm ta rõ ràng. Cái kia Dembele, người đi một chuyến đội thanh niên, theo Ryan cùng McGuinness trò chuyện chút, để bọn hắn lưu ý Dembele. Nếu như có thể mà nói, ta hay là hy vọng Dembele có thể hồi tâm chuyển ý. Đương nhiên rồi, khả năng này khẳng định không lớn. Đội trưởng, nếu như Dembele căn bản là không đi tham gia huấn luyện đâu. Vậy liền dựa theo ta nói đi làm, đem hắn tiền lương trừ sạch. Được rồi đội trưởng, ta minh bạch rồi. Scone hướng phía đội thanh niên phương hướng đi đến. Kim Tiger nhìn một chút hắn. Lại nhìn một chút Dembele rời đi phương hướng. Hắn trong lòng quyết tâm. Barca à Barca, các ngươi không phải mong muốn chơi sao? Xem ai chơi đến qua ai? Ta ngược lại muốn xem là các ngươi sốt ruột dẫn viện binh. Vẫn là chúng ta sốt ruột bán người. Lúc này ở Dembele trong nhà. Dembele chính tại cho người đại diện Sissoko gọi điện thoại. Hắn lớn tiếng kêu la. Bác xa kia là cái gì cho má quản lý? Hắn không phải cho ta bảo đảm sao? Chỉ cần ta theo MU náo bắt đầu, Kim Tiger liền nhất định sẽ cho đi. Sau đó để cho ta rời đi MU. Nhưng bây giờ thì sao? Ta bị hắn chuyển xuống đội dự bị rồi. Hơn nữa lại bị phạt tiền rồi. Ngươi tranh thủ thời gian hỏi một chút hắn. Ta mùa đông này còn có thể hay không chuyển nhượng bác xa rồi. Bác gia quan hệ xã hội quản lý lúc này ngay tại bác gia chủ tịch Bartomeu trong văn phòng. Hắn nghe Dembele người đại diện Sissoko điện thoại thời điểm, liền trực tiếp đem điện thoại mở được Henry rảnh tay, mà Sissoko đem Dembele lời nói cơ hồ còn nguyên nói một lần. Sau đó hỏi hắn tiếp xuống nên làm cái gì? Bác gia quan hệ xã hội quản lý nhìn một chút bên người Bartomeu. Bartomeu không nói gì, hắn thế là đối Sissoko nói, các ngươi trước đừng có gấp, chúng ta thương lượng một chút, sau đó cho các ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn lập tức cúp điện thoại. Lúc này Bartomeu nhíu mày lại đầu, cái này Kim Tiger thật đúng là ra tay ngoan độc a. Không nghĩ tới hắn thế mà lại bốc lên để Dembele tự do chuyển nhượng phong hiểm. Cũng phải thu thập Dembele. Hắn bị chuyển xuống đội dự bị rồi. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Enrique thở dài. Hắn trong lòng rõ ràng. Nhìn tình thế bây giờ. Mùa đông này Dembele là khẳng định tới không được rồi. Lấy hiện tại tình huống. Coi như câu lạc bộ mở ra 100 triệu euro giá cả. MU đều chưa hẳn sẽ bán Dembele. Hiện tại đã không phải là cầu thủ giao dịch vấn đề, mà là dính đến MU câu lạc bộ mặt mũi vấn đề rồi. Lần này thật đúng là phiền toái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.